Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1186, xà tộc chiến sĩ. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy chính mình vừa rồi ẩn thân đại thủ, bị hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ oanh thành mảnh vỡ. Dương Phong trong nội tâm bên trong kinh hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đề cao tốc độ phi hành, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Dương Phong nhưng không phải người ngu, cũng không cho là mình là hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ đối thủ. Phải biết cái này hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ đều là thực đan cảnh ở giữa cửu trọng thiên võ giả. Trong đó càng có một tên kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả. Hắn một cái thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, làm sao có thể là hơn 10 tên thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ cùng một tên kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả đối thủ đây? Vì lẽ đó Dương Phong khi nhìn đến hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ đằng sau, liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem tự thân tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn trạng thái, hướng về phương xa kích bắn đi. Trong chớp mắt liền biến mất tại hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ trong tầm mắt. Nhìn thấy Dương Phong biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, hơn 10 tên xà tộc trong lòng chiến sĩ giận dữ, phát ra từng tiếng phẫn nộ chửi mắng thanh âm, liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy kích bắn đi. Bọn họ thật vất vả mới tìm được Dương Phong cái này dê béo, làm sao có thể sẽ để cho hắn tùy tiện bỏ chạy rơi đây? Đang tại bay thật nhanh Dương Phong, nhìn lại, phát giác hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ, theo sát lấy chính mình không muốn, cũng chậm rãi rút ngắn lấy cùng mình khoảng cách, để hắn trong lòng giật nảy cả mình, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phi hành phù, đem xé mở, lập tức chỉ thấy được phi hành phù phóng xuất ra một đạo quang mang nhàn nhạt, làm Dương Phong tốc độ tăng nhiều, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, biến mất tại hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ trong tầm mắt, hướng về phương xa kích bắn đi. Nhìn thấy Dương Phong tốc độ tăng nhiều, danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ, trong mắt sáng lên, tinh quang lóe lên, biết mình bắt được một cái cá lớn, lập tức hướng về phía bên người hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ lớn tiếng nói ra. Lập tức thi triển hợp thể thuật, để thăng tốc độ của chúng ta. Vâng, đại nhân, danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ vừa mới nói ra. Còn lại hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ, liền lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, trong miệng phun ra từng tiếng thần chú thần bí, thân hình trong lúc đó thu nhỏ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về kia danh ngạch đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ trên người kích bắn đi. Ngay sau đó, danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ khẽ quát một tiếng, thân hình cũng đột nhiên ở giữa thu nhỏ, cùng hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ dung hợp đến một chỗ, hình thành một vài trượng dài thanh xà, tốc độ trong lúc đó đề thăng gấp mấy lần, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy kích bắn đi. Kích phát phi hành phù Dương Phong, nghe phía sau truyền đến mãnh liệt sức lực gió, không tự chủ được hướng về phía sau xem xét, chỉ thấy được một đầu cao vài trượng thanh xà, theo sát sau lưng mình, cũng nhanh chóng rút ngắn lấy cùng mình khoảng cách, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhanh chóng hướng về một chỗ trống trải địa phương hạ xuống mà đi. Ở phía sau đuổi sát không buông hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ, nhìn thấy Dương Phong hạ xuống một mảnh trống trải địa phương. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhanh chóng hạ xuống tới, cũng từ hợp thể trạng thái ở trong giải trừ đi ra. Hóa thành hơn 10 tên đầu người thân rắn xà tộc chiến sĩ. Cầm trong tay các loại vũ khí, đem Dương Phong bao vây lại, tránh khỏi Dương Phong ở chỗ này bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy bị bao vây vào giữa Dương Phong, danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Ngươi rất thông minh, cũng rất thông minh. So trước đó cái kia hơn 10 cái tự chui đầu vào lưới thần võ môn đệ tử thông minh nhiều. Đáng tiếc, ngươi gặp chúng ta, không phải vậy, tương lai ngươi thật đúng là có thể trở thành một cái uy chấn một phương nhân vật. Chỉ là, hiện tại đã không có cơ hội kia, bởi vì ngươi tức sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ lời nói. Dương Phong không có trả lời, mà là cẩn thận nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía. Quan sát một chút đem chính mình bao vây lại hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ. Suy tư biện pháp giải quyết, nhìn thấy Dương Phong trong mắt loạn chuyển, một điểm lý sẽ chính mình ý tứ cũng không có. Danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ. Trong lòng giận dữ. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, lập tức liền không có cùng Dương Phong nói nhảm tâm tư. Hướng về phía bên cạnh hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ. Lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn, danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ vừa mới nói ra. Liền gặp được hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ, lập tức huy động trong tay sắc bén vũ khí. Hướng về Dương Phong trên người nhào tới, từng đạo lập lòe hàn quang lạnh như băng vũ khí, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, hơi chần chờ, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra lưu tinh hỏa vũ phù. Hướng về xông tới mặt xà tộc chiến sĩ trên người ném tới. Lập tức, chỉ thấy được lưu tinh hỏa vũ phù lập tức vỡ vụn, hóa thành từng đóa yêu diễm hỏa hoa, phóng thích ra nóng rực khí tức, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, như thiểm điện rơi vào từng người xà tộc chiến sĩ trên người. Đem từng người xà tộc chiến sĩ nhóm lửa, khiến cho trở thành nguyên một đám hỏa nhân, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng mà thôi động thể nội pháp lực. Mong muốn làm dùng pháp lực đem ngọn lửa trên người dập tắt. Chỉ là lưu tinh hỏa vũ phù thả ra hỏa diễm, căn bản cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là chuyên môn thiêu đốt pháp lực hỏa diễm. Những cái kia xà tộc chiến sĩ không sử dụng pháp lực còn tốt, hơi sử dụng pháp lực, hắn ngọn lửa trên người biến càng thêm thịnh vượng, khiến cho triệt để trở thành một cái thiêu đốt hỏa nhân, không ngừng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái khác xà tộc chiến sĩ, nhìn thấy đồng bạn trở thành nguyên một đám hỏa nhân, đang nghe đồng bạn phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên bản nhào về phía Dương Phong động tác, không tự chủ được vì đó dừng một chút, nhanh chóng lùi về sau lại mà đi, cách nhau mấy chục mét, đem Dương Phong mơ hồ vây quanh trong đó. Lại không có lập tức hướng hắn khởi xướng tiến công, để tránh bị quỷ dị hỏa diễm nhóm lửa, cùng đồng bạn cũng thế, trở thành một cái thiêu đốt lên hỏa nhân. Trong chớp mắt, cái kia từng người bị ngọn lửa nhóm lửa xà tộc chiến sĩ. Ngay tại vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thay đổi thành tro tàn, theo gió rồi biến mất. Để còn sót lại xà tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Dương Phong trong thần sắc không tự chủ được xen lẫn một chút khủng bố cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, nhìn thấy còn sót lại 7 tên xà tộc chiến sĩ khuôn mặt bên trên cùng lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám tiến lên hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công. Danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ. Trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lấp lóe, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ. Tại xà tộc bộ lạc ở trong thân phận tôn quý, nghe được hắn mệnh lệnh, còn sót lại 7 tên xà tộc chiến sĩ. Mặc dù trong lòng đối với Dương Phong có chút e ngại, nhưng vẫn là thành thật thật nghe theo danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ mệnh lệnh, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sát ý lạnh như băng cùng kinh khủng uy năng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt 7 tên xà tộc chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng vận chuyển thể nội công pháp, điều động thể nội dồi dào pháp lực, khẽ quát một tiếng, một cái ngân sắc vòng phòng hộ trống rỗng xuất hiện, đem hắn bọc lại đứng lên, bảo hộ hắn an toàn. Chỉ là 7 tên xà tộc chiến sĩ hung mãnh công kích, một cái vòng phòng hộ căn bản ngăn không được. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Dương Phong thể nội lồng phòng ngự ngay tại 7 tên xà tộc chiến sĩ hung mãnh công kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. 7 đạo lăng lệ cực điểm công kích mang theo sát ý lạnh như băng cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giống như một giây sau liền muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ giống như. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại trống trải trong chiến trường vang lên. Dương Phong mua sắm một kiện phòng ngự linh khí tự động khởi động, phóng xuất ra một cái năng lượng màu bạc bảo kê, đem Dương Phong bao khỏa trong đó, làm 7 tên xà tộc chiến sĩ trong tay sắc bén vũ khí hung hăng đánh tới phía trên, lại không cách nào thương tổn đến Dương Phong một sợi lông. Nhìn thấy phòng ngự linh khí chặn 7 tên xà tộc chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền như thiểm điện vòng tới một tên xà tộc chiến sĩ sau lưng. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, cùng với kinh khủng uy năng, từ tên kia xà tộc chiến sĩ cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho đầu lâu ném đi ra ngoài, không kịp hét thảm một tiếng, liền tóe lên một đạo huyết tiễn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, co quắp ngã xuống đất bên trên. Nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, còn sót lại 6 tên xà tộc trong lòng chiến sĩ giận dữ, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ kêu to thanh âm, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém vào mà đi. Đối mặt 6 tên xà tộc chiến sĩ liên thủ công kích, Dương Phong chỉ có thể bị ép buộc vung động trong tay hàn quang kiếm, tận lực ngăn trở 6 tên xà tộc chiến sĩ công kích, không ngừng cùng 6 tên xà tộc chiến sĩ trong tay sắc bén vũ khí chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Chỉ là 6 tên thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ liên thủ công kích, Dương Phong làm sao có thể đề phòng tới, chỉ có thể dựa vào phòng ngự linh khí cường đại phòng hộ năng lực, thủ hộ lấy nhân thân của mình an toàn. http://www.zoom.com/xt90316207279/01 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?